Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969. Thuần dương nhất tộc, hành lang tựa hồ lập tức ân tĩnh xuống dưới. Hai người liền dựa ngồi ở hành lang trường bài ghế dựa thượng. Ninh Hoan Tâm nhìn phòng giải phẫu đại môn phát ngốc. Người có sớm tối họa phúc. Nàng không nghĩ tới Tạ Quang thật đúng là đã xảy ra chuyện. Tuy rằng, hiện tại xem ra cũng không có cái gì tánh mạng nguy hiểm mà đi, nhưng là nếu là lần sau xảy ra chuyện vẫn là chính mình bên người người đâu. Vạn nhất nguy hiểm cho sinh mệnh đâu. Ninh Hoan Tâm trong đầu lại bất chi bất giác đến nhớ tới dưỡng hồn thuật. Chỉ cần nàng học xong cái kia thuật pháp là có thể cho người ta tục mệnh. Đây là kiểu gì dụ hoặc lực? Hoan Tâm, ngươi suy nghĩ cái gì? Có lẽ là cảm giác được bên người Ninh Hoan Tâm ở thất thần. Một bên Tưởng Lệ Hành đột nhiên kéo qua tay nàng, nhẹ giọng hỏi một câu. Ta, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, lúc này mới ngước mắt nhìn Tưởng Lệ Hành. A Hành, ngươi nghe nói qua dưỡng hồn thuật sao? Dưỡng hồn thuật, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành nhăn mày. Thuật pháp này thực thần bí, ta nhưng thật ra nghe nói qua, nghe nói đã thất truyền. Ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này? Này, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, đột nhiên dựa vào Tưởng Lệ Hành bên người, ở hắn bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ, ta ở Cố gia thấy được quyển sách này, ta tưởng, học, cái gì? Tưởng Lệ Hành ngữ khí có chút kỳ quái, này dưỡng hồn thuật thật là rất lợi hại pháp thuật, có thể nghịch thiên sửa mệnh, trợ giúp sắp chết người tục mệnh, nhưng là làm như vậy vi phạm lẽ trời. Hơn nữa, người sinh lão bệnh tử, vốn là trời cao chú định, như thế sử dụng thuật pháp điên đảo sinh tử, thuộc về trái với thiên mệnh, tự nhiên sẽ đã chịu thiên đạo trừng phạt. Mà sở hữu trừng phạt đều sẽ buông xuống đến cái kia thi pháp người trên người. Này thuật pháp là không nên tồn tại với nhân thế gian. Không nghĩ tới Cố gia cư nhiên sẽ có như vậy thuật pháp. Không đúng, không thích hợp nhi. Tưởng Lệ Hành lúc này đột nhiên nheo nheo mắt, ánh mắt sắc bén. Sở hữu tu luyện dưỡng hồn thuật người đều khó thoát vừa chết, trừ phi là thuần dương huyết mạch, mà này thuật pháp trăm ngàn năm trước cũng chỉ có thuần dương nhất tộc ở tu luyện nó. Tu sĩ khác căn bản vô pháp tu luyện, mà Cố gia cư nhiên có này thuật pháp. Nói như vậy, Cố gia tổ tiên đều là thuần dương huyết mạch, nhưng là theo thời gian biến thiên, huyết thống dần dần trở nên không thuần khiết. Muốn cách thật lâu mới có thể xuất hiện một cái thuần dương huyết mạch người. Tưởng Lệ Hành thanh âm thấp không thể nghe thấy, nhưng là ngồi ở hắn bên cạnh người Ninh Hoan Tâm vẫn là nghe đến rõ ràng. Thuần dương nhất tộc, Cố gia, còn có như vậy chuyện cũ cùng thân phận sao? Như vậy, cái kia vẫn luôn ở phía sau màn đối phó Cố gia, đối Cố gia ra tay người, bọn họ muốn phải chăng chính là Cố gia dưỡng hồn thuật, hoặc là thuần dương huyết mạch? Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành liếc nhau, hai người đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt ngưng trọng. Ninh Hoan Tâm đối Cố gia chuyện cũ không phải rất rõ ràng, chỉ có thể dựa vào ý nghĩ của chính mình đi phỏng đoán. Nhưng là Tưởng Lệ Hành lại biết càng nhiều. Năm đó Cố Thiên Lương vô duyên vô cớ bị người đuổi giết, có phải hay không những người đó hoài nghi nàng chính là thuần dương chi nữ? Có lẽ Cố gia mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện một cái thuần dương huyết mạch nữ hài nhi, mà người như vậy tự nhiên thiên tư thông minh, so người bình thường càng thêm thích hợp tu luyện. Cho nên, những người đó liền đem chủ ý đánh tới Cố Thiên Lương trên người. Đáng tiếc, Cố Thiên Lương cũng không phải cửu dương huyết mạch, nàng nữ nhi, Ninh Hoan Tâm mới là. Cho nên mấy năm nay, vô luận là Cố lão gia tử vẫn là Cố Hiểu, bọn họ vẫn luôn ở tận lực khắc chế chính mình, bất hòa Ninh Hoan Tâm tương nhận, bất hòa bọn họ người một nhà lui tới, chính là vì bảo hộ bí mật này, cũng là ở bảo hộ Ninh Hoan Tâm. Hết chương.